Mắt nàng rất tinh, lúc này sắc trời tuy đã chạng vạng nhưng từ xa nàng vẫn trông thấy hai thất khoái mã một trước một sau đang phi băng băng lại. Nàng bất giác dừng chân kéo tay áo Dương Lăng nói. Tướng công, có khoái mã tới, sợ là có chuyện rồi. Trong đám sáu tay gia đình có kẻ xuất thân là phiên tử trong quân đội nên sớm đã rút ra phát đao và súng ngắn giấu trong áo choàng bông ra, quát lớn. Kẻ nào? Mau ghìm cương chạy chậm lại. Người chạy phía trước nhảy phóc xuống ngựa, rảo bước đến thưa. Ty chức từ Đại Đồng chạy đến, có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo. Ngô Đại Đáng Đầu sai ty chức xuống núi bẩm báo trước cho xưởng đốc đại nhân, Đại Đáng Đầu ông ấy sẽ theo sau. Chú thích. 1. Đấu ngư bào. 2. Tiếng địa phương phương Bắc, chỉ ai đó nằm lì trong nhà cho qua mùa đông, giống như con mèo ngủ đông. 3. Loại cúc áo thịnh hành thời Minh, chính giữa là hình hoa cúc, hai bên là hình ong mật hoặc bươm bướm. Phan Kim Liên trong truyện Kim Bình Mai từng mặc loại áo cân vạt có loại cúc này.